Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 10, hôm nay là làm sao vậy? Như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, đem người vứt đến trong lòng ngực. Chiêu Hoa Đế cười khẽ trêu chọc, kia biểu tình kia ngữ khí. Giống như ngày thường Mạnh Nịnh có bao nhiêu không ngoan dường như, Mạnh Nịnh thật cẩn thận mà nhìn. Hắn một cái, thấy hắn thần sắc như thường. Là không nghĩ tới này cha nhi đâu, vẫn là không thèm để ý, hoặc là nói, kia thật là hắn hai tử, tưởng tượng đến cuối cùng một cái khả năng tính, Mạnh Nịnh trong lòng tức khắc khó chịu lên, nàng nha, từ nhỏ thân thể không tốt, liền không nghĩ tới phải gả người, cha đối mẫu thân bạc tình càng là làm nàng đối nam nữ tình yêu tâm như cho tàn, nhưng vào cung trước, kia một chén, mẫu thân cố ý báo cho qua chính mình. Vô luận vào cung sau là cái dạng gì vị phân, đều phải giữ nghiêm lễ nghĩa, vì hoàng gia khai chi tán diệp, hơn nữa muốn rộng lượng có thể dung, quyết không thể ghen tị, nàng lúc ấy ngoài miệng là đáp ứng rồi, nhưng thẳng đến giờ khắc này, Mạnh Nịnh mới phát hiện chính mình làm không được nếu là thật sự thích một người. Nơi nào bỏ được cùng người khác chia sẻ, nàng đó là kia thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính tình. Nếu hoàng thượng không thể là nàng một người, nàng thà rằng không cần, Chiêu Hoa Đế đột nhiên bị phát cái đầy cõi lòng. Có điểm kỳ quái, tưởng nâng lên Mạnh Nịnh mặt nàng lại không muốn, khuôn mặt nhỏ chôn ở ngực hắn. Sau một lúc lâu, dầu dĩ nói, đó là hoàng thượng đứa bé đầu tiên sao? Chiêu Hoa Đế vừa nghe liền biết tiểu nữ nhân đây là ghen tị. Hắn khó nén giơ lên khóe miệng. Nội tâm mừng thầm, ngoài miệng lại là nhàn nhạt, người nói đi, thần thiếp nào biết đâu rằng, Mạnh Nịnh khắp Chiêu Hoa Đế eo một phen. Cảm thấy hắn người này thật sự là quá xấu rồi, không trải qua chính mình cho phép liền đối nàng như vậy hảo. Nhưng rồi lại không thể chỉ đối nàng một người hảo, nghĩ nghĩ, tức khắc bi từ giữa tới, nước mắt từng giọt thấm ướt long bào Chiêu Hoa Đế chỉ là tưởng đậu nàng một đậu. Căn bản không nghĩ tới muốn lộng khóc nàng, lúc này ngực một mảnh ướt nóng, liền tính là ngốc tử cũng biết nàng khóc, hắn luống cuống tay chân mà đem người từ trên đùi kéo tới. Nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, đau lòng muốn chết, hắn nhưng luyến tiếc nàng khóc, ngoan ngoan ngoan, đừng khóc, kia đương nhiên không phải chậm đứa bé đầu tiên, nguyên tưởng rằng lời này có thể an ủi đến Mạnh Nịnh. Há liêu nhân ra khóc đến càng thương tâm ơ siêu Chiêu Hoa Đế lúc này thật là ướt tay nhéo làm bột. Mì, cũng không biết nàng là vì cái gì khóc, rõ ràng hắn đều giải thích nha. Cuối cùng khuyên can mãi mới, Mạnh Nịnh mới chịu cái mũi nói. Hoàng thượng còn có khác hai tử. Chiêu Hoa Đế, ngoặc kép, không có, trẫm không có hai tử. Người đều không cho trẫm sinh, trẫm đến nơi nào có hai tử nha. Nói lời này khi, hắn đáy lòng kỳ thật là bất đắc dĩ, có hệ thống hạn chế, ở bất luận cái gì một cái thế giới hắn đều không thể cùng Mạnh Nịnh sinh ra hài tử tới. Đây cũng là vì cái gì hắn căn bản không có cho nàng làm tránh thai thi thấu nguyên nhân. Ở này đó ảo cảnh thế giới, chỉ có thể tồn tại đã có sự vật, tân nhân sự vật là không có khả năng bị sáng tạo ra tới, nói nữa. Hắn cũng không nghĩ có cái hài tử tới cùng chính mình chia sẻ Mạnh Nịnh. Không phải chưa từng có nhi tử, tóm lại Chiêu Hoa Đế là không nghĩ lại làm Mạnh Nịnh sinh. Tốt nhất Mạnh Nịnh sinh mệnh vĩnh viễn đều chỉ có hắn một cái. Hài tử gì đó, hắn đối hắn hồi lấy cũng không tốt đẹp, Mạnh Nịnh nghe xong sửng sốt. Chiêu Hoa Đế thừa dịp nàng không khóc lỗ hổng hôn hôn nàng phấn đô đô cánh môi. Trẫm như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Từ ngươi vào cung tới nay, trẫm nhưng đối với ngươi nói qua nửa câu lời nói dối. Như thế không có, đó chính là nói, hắn thật sự đeo nón xanh. Mạnh Nịnh trong lòng bi phẫn ủy khuất nháy mắt hóa thành đồng tình. Chiêu Hoa Đế đột nhiên sởn tóc gáy. Nhà đầu này là làm sao vậy? Này cái gì ánh mắt? Như thế nào? Giống như hắn có chỗ nào thực đáng giá người đáng thương giống nhau. Thôi, đáng thương liền đáng thương đi. Trước phá cục lại nói, thế giới này sau khi kết thúc không biết muốn tách ra bao lâu. hắn nhất định phải ăn cái no. Tạm gác lại ngày sau dư vị, vì thế Mạnh Định lại một lần bị phát cục Trịnh Phi có thai tin tức thực. Mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đức Phi chính là cắn nát vài điều tốt nhất khăn, nàng hung tợn mà nắm chặt nắm tay. Khó trách Hoàng thượng muốn chính mình giao quyền, nguyên lai là vì Trịnh Phi trong bụng long chủng. Dựa vào cái gì, Đức Phi không phục, dựa vào cái gì Trịnh Phi có thể mang thai. Dựa vào cái gì, nàng trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng. Vào cung đến bây giờ cũng có 7-8 năm, Hoàng thượng lâm hạnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng trước nay cũng không biết chính mình là nơi nào không hảo mới dẫn tới Hoàng thượng không mừng. Nếu là biết đến lời nói, nàng nhất định lập tức sửa lại. Chính là Hoàng thượng chưa bao giờ nói, hắn thậm chí căn bản là không xem nàng. Trịnh Phi cũng hảo, Hi Tần cũng thế, kia hai nữ nhân cái nào xứng đôi hắn. Hoàng thượng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì thà rằng là một cái xuất thân hèn mọn cung phi hoài thượng hắn trưởng tử, cũng không chịu làm thân phận cao quý chính mình có thai. Trịnh Phi rốt cuộc là cho Hoàng thượng rót cái gì sao canh? Liền Vinh Phi tồn tại đều không thể chinh phục hắn. Nghĩ đến đây, Đức Phi liền hận đến quăng ngã không ít đồ sứ, thậm chí bởi vì một cái cung nữ phạm vào điểm tiểu sai, liền đem đối phương sống sờ sờ đánh chết, lúc này mới tâm tình hơi chút hảo một ít. Cách đó không xa Tương Vương trong phủ, Mạnh Hoa đồng dạng đứng ngồi không yên, nàng hiện tại đã không có tự tin, từ Hoàng thượng triệu Mạnh Định vào cung kia một khắc khởi. Này một đời hướng đi liền hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nàng ký ức. Đầu tiên là chính mình cứu sớm đáng chết đi Mạnh Định. Theo sau là Mạnh Định bị phong Vinh Phi, Hoàng thượng đối này sủng ái có thêm. Rồi sau đó Trịnh Phi thế nhưng có thai. Trước mấy thứ Mạnh Hoa đều có thể tiếp thu, nhưng nàng quyết không cho phép Trịnh Phi có thai. Đời trước nàng cùng Trịnh Phi đấu tới rồi chết, một cái đến chết không bị lâm hạnh. Một cái trung thân không dựng, như vậy này một đời Trịnh Phi lại có cái gì tư cách hoài thượng long chủng? Nếu Trịnh Phi có thể bình an sinh hạ đại hoàng tử, như vậy vị này phân khẳng định là muốn hướng lên trên nhấc lên. Mạnh Hoa nghĩ đến đều phải thét chói tai, không được, không được, không được, không được. Nếu như vậy, kia chính mình trọng sinh có cái gì ý nghĩa? Trừ bỏ làm chính mình tìm được một cái hảo quy túc bên ngoài. Ông trời chính là muốn nàng trơ mắt nhìn kẻ thù bình bộ thanh vân mẫu nghi thiên hạ sao? Không, nàng quyết không cho phép. Trịnh Phi trong bụng hài tử quyết không thể lưu. Chỉ là, nàng muốn như thế nào làm mới có thể trừ bỏ Trịnh Phi trong bụng long chủng đâu? Hoàng cung nội viện đề phòng nghiêm ngặt, Trịnh Phi nhiều năm không dựng, một sớm có hỉ, tự nhiên sẽ thập phần chú ý. Mà hiện tại chính mình ở trong cung không có bất luận kẻ nào tay cùng nội tuyến. Muốn xóa sạch một cái cung phi thai, dữ dội khó khăn, trừ phi, có thể cùng người kết minh, chính là cùng ai đâu. Mạnh Định, tuyệt đối không được. Mạnh Hoa hiện tại là đã nhìn ra, Mạnh Định đối Chiêu Hoa đế sùng bái thật sự. Nàng nếu là dám tìm Mạnh Định thương lượng chuyện này, nàng dám cam đoan. Không ra nửa nén hương Chiêu Hoa đế là có thể biết. Hắn đem Mạnh Định bảo hộ tích thủy bất lậu, là quyết sẽ không cho phép có người cùng Mạnh Định nói chút lung tung rối loạn nói, hơn nữa Mạnh Định tính cách cũng có chút cổ hủ cứng nhắc, mẫu thân dạy dỗ nhớ rõ rành mạch, như vậy hại nhân tính mệnh sự tình là quyết sẽ không là mơ siêu đương nhiên. Mấu chốt nhất chính là Mạnh Hoa cũng không nghĩ tìm Mạnh Định tới là mơ siêu nàng không nghĩ đối. Mặt cái này bị Hoàng thượng cực độ sủng ái muội muội, nàng sợ chính mình sẽ xúc động mà muốn hoa hoa nàng mặt. Như vậy, dư lại có thể ở trong cung phiên khởi sóng gió tới. Cũng chỉ dư lại Đức Phi cùng Hi Tần. Hi Tần người này uổng có mỹ mạo, nội bộ lại là cái bao cỏ, hành sự lỗ mãng, ở trong cung đắc tội không ít người. Đây cũng là vì sao nàng tiến cung niên đại cùng Trịnh Phi không sai biệt lắm. Cho tới nay mới thôi lại vẫn cứ chỉ là cái tần nguyên nhân, Đức Phi nói. Nhưng thật ra thực thích hợp, nàng này tâm cơ thâm trầm, rồi lại không giống Trịnh Phi giống nhau cao thâm khó đoán. Chính mình có thể nắm giữ, đến lúc đó, chỉ cần sạch sẽ lưu loát một ít, sẽ không có người đem Trịnh Phi lạc thai sự tình hoài nghi đến chính mình cái này Tương Vương Phi. Trên người, nói nữa, nếu là cùng Tương Vương Phi có quan hệ, xem ở một mẹ đẻ ra phân thượng, bọn họ tất nhiên sẽ hoài nghi đến Mạnh Nịnh, Mạnh Hoa cảm thấy chính mình cái này kế hoạch hoàn mỹ. Cực kỳ, nhưng vấn đề là nàng muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy Đức Phi. Hiện tại nàng cũng không phải là cung phi, hoàng cung không phải tùy tiện là có thể đi vào, đang ở Mạnh Hoa trầm tư suy nghĩ gian. Một đôi ôn nhuận tay đột nhiên ôm lấy nàng eo, nàng bị hạ nhảy dựng, quay đầu lại mới phát hiện là Tương Vương, lập tức nhu nhu cười nói, vương gia đã về rồi, xem bổn vương cho ngươi mang theo cái gì. Tương Vương hiến vật quý từ sau lưng đột nhiên vươn một bàn tay. Lòng bàn tay thượng phóng một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ. Đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ thập phần chờ mong Mạnh Hoa có thể mở ra, Mạnh Hoa mở ra nhìn lên. Mới phát hiện bên trong là căn hình thức thực độc đáo cây châm. Tinh tế đơn giản, lại rất hào phóng, nàng cười mị một đôi mắt hạnh, đa tạ vương gia nhớ thiếp thân rất là thích. Vương gia làm thiếp thân châm thượng tốt không? Tương Vương tiểu tâm mà tiếp nhận châm cài cấp Mạnh Hoa mang lên. Ánh mắt nhiệt liệt nói. Ái phi cũng thật mỹ, Mạnh Hoa đúng lúc mà cúi đầu làm thẹn thùng trạng. Vương gia nói bậy gì đó đâu. Người ta đều thành thân lâu như vậy. Còn nói chút nói như vậy. Nếu là bị hạ nhân nghe xong, không tránh được phải bị chê cười. Thiếp thân ra mặt nhưng không vương ra như vậy hậu Tương Vương cười ha ha. Trong thiên hạ, trừ bỏ hoàng huynh, sợ cũng chỉ có ái phi ngươi dám cùng bổn vương nói như thế. Nói, khom lưng đem Mạnh Hoa chặn ngang bế lên, thoạt nhìn làm như có ban ngày tuyên dâm chỉ ý, Mạnh Hoa cả kinh. Ý đồ ngăn cản, vương ra, bổn vương ở bên ngoài vẫn luôn suy nghĩ ngươi, một ngày này không thấy như cách tam thu. Người ta tách ra ba ngày, chính là suốt ba năm đâu, Tương Vương gấp gáp mà đem Mạnh Hoa ném lên giường giường. Hắn đối hiện tại cái này chính phi rất là vừa lòng. Người Mỹ tính cách ôn nhu, tuy rằng so không được Mạnh Nịnh mỹ mạo, lại cũng là trăm dặm mới tìm được một mỹ nhân, cho nên hắn hôn sau liền vẫn luôn nỗ lực đi quên mất Mạnh Nịnh. Ngược lại cùng Mạnh Hoa hảo hảo sinh hoạt, tiểu biệt thắng tân hôn. Ái phi liền không cần mở miệng nói chuyện, nhìn dáng vẻ là cự tuyệt không được. Mạnh Hoa liền nhắm hai mắt lại, nàng hai đời làm người, gả cho Tương Vương sau mới nếm thử sao. Ngay từ đầu thời điểm nghĩ thoát đi hoàng cung, cùng Tương Vương sinh hoạt, khi đó đích xác có thể cảm nhận được vui sướng. Nhưng theo Mạnh Nịnh ngày càng được sủng ái, nàng trong lòng càng thêm hối hận cùng khó chịu. Nếu là không có đem thân mình cấp Tương Vương, nói không chừng còn có thể có tiến cung cơ hội. Dần dà, chỉ có đem Tương Vương tưởng tượng thành chiêu hoa đế, Mạnh Hoa mới có thể được đến vui sướng. Cho nên hoàn hảo khi nàng đều là nhắm mắt lại, bởi vì vừa mở mắt liền có thể phát hiện Tương Vương cùng chiêu hoa đế bất đồng. Bọn họ tuy là thân huynh đệ, diện mạo lại bất tận tương tự, Mạnh Hoa lừa mình dối người. Cũng vô pháp nhìn Tương Vương mặt, trong lòng kêu hoàng thượng, hết chương.